Tiêu Chỉ Qua, một tiếng, đặt cằm lên vai y, cố ý thở dài nói. Đường dài lại gian nan, cho nên cần Nhạn Vương giúp ta phân ưu. An Trường Khanh liếc hắn một cái, nhấp môi nói theo. Thần nguyện vì bệ hạ phân ưu. Tác giả có lời muốn nói. Túng túng, nhạ nhạ trên đến long sàng dưới đến triều đình, lòng trẫm rất vui. Cách chương.